xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1001, yêu tinh học viện, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang đằng theo thiểm điện điêu trên sống lưng nhảy xuống tới. Sau đó chạy đến Dương Miên Miên bên người. Đem Dương Miên Miên cõng đến phía sau lưng của hắn. Hắn hướng phía trước chạy như điên. Lang đằng hiện tại là sói hình thái. Tốc độ nhanh vô cùng. Theo hắn nhảy xuống thiểm điện điêu lưng. Đến trên lưng Dương Miên Miên. Cuối cùng biến mất không thấy. Cũng chỉ có 3-4 giây tốc độ. Trông thấy lang đằng chạy. Cố Thiển Vũ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng có một loại dự cảm xấu. Ngay tại Cố Thiển Vũ dự định túm trên Thỏ Lãnh Nguyệt một khối chạy thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một đám ong vò vẽ. Những cái kia ong vò vẽ cái đầu phi thường lớn. Chừng một cái nắm đấm lớn nhỏ. Hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Che khuất bầu trời. Nhìn người tê cả da đầu. Lang đằng đoán chừng là đánh thiểm điện điêu không cẩn thận đụng vào tổ ong vò vẽ. Cho nên mới túm Dương Miên Miên chạy trốn. Ta triệt thảo hui mang. Hiện tại Cố Thiển Vũ chém lang đằng tâm đều có. Lang đằng căn bản cũng không có cân nhắc Cố Thiển Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt chết sống. Liền nhắc nhở đều không nhắc nhở bọn họ. Mình ngược lại là chạy. Dựa vào, loại người này quả thực. Đám kia ong vò vẽ tựa như màu đen gió lốc. Bọn chúng cuốn qua còn lại kia hai con thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu lập tức liền ngã xuống. Loại ong vò vẽ là có độc, mà lại là kịch độc. Dù là thiểm điện điêu loại này quái vật khổng lồ bị nó cắn một cái cũng mất mạng sống. Chớ nói chi là Cố Thiển Vũ cùng Thỏ Lãnh Nguyệt. Thấy ong vò vẽ hướng bọn họ lao qua. Cố Thiển Vũ vội vàng phóng xuất ra chính mình tất cả tinh thần lực. Đi công kích những này độc ong vò vẽ. Tinh thần lực giống tỉ mỉ mạng nhện. Đem tất cả ong vò vẽ đều bao phủ. Để bọn chúng lập tức liền đã mất đi phương hướng cảm giác. Ong vò vẽ dường như là không biết hạ cái muốn đối phó mục tiêu. Mờ mịt tại chỗ đi dạo trong chốc lát. Sau đó như ong vỡ tổ lại bay mất. Xác định ong vò vẽ đều đi. Cố Thiển Vũ mới thu hồi tinh thần lực. Cố Thiển Vũ lau mặt. Nàng hiện tại nổi da gà còn không có xuống dưới. Vừa rồi kia một tổ ong vò vẽ hại Cố Thiển Vũ dày đặc sợ hãi trứng đều phạm vào. Ngươi không sao chứ? Cố Thiển Vũ quay đầu hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt vẫn là bộ kia không dính bụi bặm dáng vẻ. Hắn khe khẽ lắc đầu. Trông thấy Thỏ Lãnh Nguyệt tấm kia kinh động như gặp thiên nhân mặt. Cố Thiển Vũ có chút sống không còn gì luyến tiếc. Một đại nam nhân dài như vậy. Quả thực để nữ sinh không có cách nào sống. Liền khí chất cũng như thế mềm mại. Liền cùng hoa hồng. Chịu không được một chút tàn phá cùng mưa gió. Đối như vậy một cái thủy tinh thiếu niên. Cố Thiển Vũ khó được ôn nhu một lần. Đã ngươi không có việc gì. Vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Nhất cả chứng chính là Nguyệt Quang rừng rậm bản đồ tại lang đằng nơi nào. Lang đằng đi bản đồ cũng không có. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất chết lặng. Không có địa đồ, nàng làm sao tìm được đường đi ra ngoài. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bởi vì lo lắng lấy Thỏ Lãnh Nguyệt thể lực. Cố Thiển Vũ cũng không dám đi quá nhanh, liền sợ Thỏ Lãnh Nguyệt thể lực chịu không được. Bất quá có một chút Cố Thiển Vũ vẫn là rất hài lòng cái này thủy tinh thiếu niên. Gia hỏa này mặc dù nhìn yếu đuối, nhưng là từ đi vào Nguyệt Quang rừng rậm một câu cũng không có phàn nàn. Cố Thiển Vũ nói nghỉ ngơi, hắn liền nghỉ ngơi, xưa nay không chủ động xách ra bản thân muốn nghỉ ngơi. Cố Thiển Vũ cho hắn nước, hắn liền sẽ uống, không cho mình cũng không chủ động muốn. Gặp phải nguy hiểm, Cố Thiển Vũ trên đi giải quyết, hắn liền an tĩnh đợi ở bên cạnh, cũng sẽ không giống Dương Miên Miên như vậy nhất kinh nhất xa. Trên đường đi Thỏ Lãnh Nguyệt cơ hồ liền không nói gì, chỉ là ngẫu nhiên gật đầu một cái, hoặc là lắc đầu một chút. Tổng thể tới nói, Cố Thiền Vũ vẫn là đối thỏ Lãnh Nguyệt thật hài lòng. Chí ít hắn so Dương Miên Miên mạnh hơn. Nếu như nguyên chủ muốn nàng bảo hộ Dương Miên Miên, Cố Thiền Vũ không phải sụp đổ không thể. Cách chương.